khó thoát khỏi lòng bàn tay. Chương 9, xe cáp, góc truyện audio.com. Mây đen dày đặc, Lê Diệp nhìn đồng hồ. Mới 12 điểm, bầu trời lúc này nhìn tựa như hoàng hôn. Cách đây mấy tháng, lại nhớ tới ở khu vui chơi quen biết Phó Khác. Lê Diệp ngồi ở trên ghế dài chờ Phó Khác đến. Cảm thán đây thật rất giống hẹn hò trừng phạt. Đai trinh tiết ở trong quần nhô ra. Lê Diệp điều chỉnh tư thế ngồi nhiều lần. Phía sau kẹp chặt Giang Tác. Lê Diệp hơi chổng mông lên mới khiến mình dễ chịu một chút. Phó Khác lần này không mặc âu phục, mặc áo tê, sắc đen cùng quần jean. Xa xa đi tới, thấy tâm trạng Lê Diệp dạo dược, nhất là bộ phận gồ lên ở phía dưới. Nhìn đủ rồi, Phó Khác bất chi bất giác đã đến gần, dùng ngón giữa gõ đầu Lê Diệp. Nhìn đủ rồi, Lê Diệp thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng lại là, đi thôi, trước đến nhà vệ sinh công cộng, tôi muốn nhìn phía sau của em. Người không nhiều lắm, Lê Diệp và Phó Khác vào buồng vệ sinh nằm tận cùng bên trong. Phó Khác khóa cửa, xoay người Lê Diệp cũng đã cởi quần ra. Lê Diệp tự xoay người sang chỗ khác, quỳ gối lên nắp bồn cầu, nâng cao mông chờ Phó Khác kiểm tra. Hậu huyệt cắn chặt cái Giang Tắc kia, ở trong không khí miệng huyệt hơi rung động. Phó Khác đưa tay tháo bộ phận phía sau đai trinh tiết, rút sút Giang Tắc, tự mình lấy nó ra. Không được dùng tay, Lê Diệp trước khi tới cũng đã xúc ruột, hiện đang cố gắng ép mình bài tiết, mong muốn cái Giang Tắc kia có thể nhanh chóng đi ra. Nếu qua khỏi thời gian Phó Khác quy định, thì không chỉ đơn giản là trừng phạt, một phần Giang Tắc ở trong cơ thể xa xa lớn hơn miệng nhỏ. Lê Diệp dùng sức giống như đều là vô ích, trước cả lòng, Phó Khác dựa trên cửa, nói ra một chút đề nghị. Hít sâu hai lần, Lê Diệp đổi sang thả lỏng hậu huyệt của mình, chậm rãi cảm giác được Giang Tắc ra ngoài một chút, vừa vui mừng lại bị mình hút đi trở về. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, thời gian làm mồ hôi từng giọt toát ra. Hết giờ, Phó Khác vỗ vỗ mông Lê Diệp, muốn tôi giúp em sao? Lê Diệp liều mạng gật đầu, thả lỏng cơ thể, chờ Phó Khác lấy Giang Tắc ra, lại không nghĩ tới Phó Khác mở cửa ra ngoài. Lê Diệp tự che mặt, nghe Phó Khác ở bên ngoài nói. Hay, tôi nhìn thấy ở trong đó có người hình như cần giúp đỡ. Phó Khác chẳng biết nói với ai. Không bằng anh cũng tới giúp cậu ta một chút đi. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm của mộ y người đàn ông xa lạ. Hai người đi về phía Lê Diệp bên này. Lúc người đàn ông xa lạ thấy Lê Diệp thì dừng một chút. Cậu ta đây là đang làm gì à? Không biết à, Phó Khác giả bộ không biết chuyện gì nói tiếp. Vừa nãy cậu ta xin tôi giúp đỡ, lấy cái vật phía sau kia ra. Nói rồi, Phó Khác dùng ngón tay chọt chọt Giang Tác, cách người đàn ông xa lạ tiến tới nhìn thoáng qua. Vậy cậu thế nào, tôi lấy không ra, cho nên tìm người đến hỗ trợ. Phó Khác bất đắc dĩ cười cười. Vậy được, người đàn ông xa lạ đến gần Lê Diệp. Tôi thử một chút, một tay vịn trên mông Lê Diệp. Một tay nắm chặt đuôi Giang Tác, thử kéo một chút, không nghĩ tới Lê Diệp lại kẹp lại. Chặt, thật chặt, người đàn ông xa lạ nói thầm, tay đỡ mông Lê Diệp chuyển qua ngang hông Lê Diệp, làn da trắng mịn khiến người khác hưởng thụ. Lê Diệp tư thế mê người, cùng gương mặt đỏ hồng giấu ở trong tay, làm cho người kia không muốn giúp cậu lấy ra nhanh như vậy. Nắm lấy ga in tác, làm ra vẻ muốn dùng sức lại thọc vào bên trong một chút. Lê Diệp vô ý thức hừ một tiếng, tiếng rên rít mềm mại, khiến người kia càng thêm hưng phấn, người kia làm ác vài lần, lúc còn muốn làm động tác lớn hơn, Phó Khác đúng lúc ngăn lại, tôi thấy cậu ấy rất khó chịu, trong giọng của Phó Khác tràn đầy lo lắng, nhanh giúp cậu ấy đi, người đàn ông xa lạ cũng nghiêm chỉnh tiếp tục, dùng lực, đem cái Giang Tắc kia kéo ra ngoài, lúc đi còn lưu luyến nhìn Lê Diệp vài lần. Phó Khác thấy người kia ra khỏi nhà vệ sinh, lần nữa khóa cửa, Giang Tắc bị lấy ra một cách thô bạo. Phía sau Lê Diệp mơ hồ đau, nghĩ đến vừa rồi mình không thể kiềm chế rên rỉ vài tiếng. Lê Diệp mồ hôi lạnh toát ra, thoải mái sao, Phó Khác đỡ vai Lê Diệp, nhượng cậu xoay người lại. Một người không quen biết làm em dễ đạt cao trào hơn đúng không? Không phải, Lê Diệp muốn biện hộ. phía sau đột nhiên bị Phó Khắc sờ soạng một cái. Nhìn, trên ngón tay đều là đam thủy sành sạch của Nghê Diệp. Phó Khắc đưa tới bên mép Nghê Diệp, liếm sạch, đưa đầu lưỡi liếm thứ trên tay Phó Khắc. Dưới yêu cầu của Phó Khắc nhanh chóng mặc quần, phía trước còn nằm trong đai trinh tiết hơi nhỏ. Nghê Diệp cũng không dám nói, chỉ phải tự mình ổn định tâm tình. Hai người tới một điểm phong cảnh, phải ngồi xe cáp mới có thể lên đỉnh núi, lên xuống tổng cộng hơn nửa canh giờ. Nghê Diệp biết trò chơi đích thực sắp tới, xe cáp kín đáo rắn chắc một lần có thể ngồi 4 người. Nghê Diệp và Phó Khắc ngồi trong xe cáp hơi lớn, nhìn phong cảnh chung quanh từ từ biến hóa. Xe cáp được đặt ở nơi có du khách, chỗ không quá cao, chỉ cần có người ngẩng đầu, đều có thể thấy người trong xe cáp đang làm gì. Vừa đi lên, Phó Khắc để Nghê Diệp quỳ xong, chỉ quần của mình. Nghê Diệp hiểu ý, bỏ qua cởi thắt lưng của Phó Khắc ra. Kéo quần, lấy ra thứ kia của Phó Khắc, vừa định lấy tay trước xoa vài cái. Phó Khắc liền một cước đá vào trên đùi Nghê Diệp, chỉ dùng miệng, Phó Khắc nói, Nghê Diệp không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống. Cật lực đưa mặt qua, liếm đỉnh vài cái, mới bắt đầu ngậm vào. Nửa cây dương vi ti ở trong cổ họng ấm áp, Nghê Diệp muốn dùng phương thức bình thường tiếp tục, không có hai tay hỗ trợ khó khăn càng tăng thêm, động động chân gần như cả người đều kẹp ở giữa hai chân Phó Khắc. Sợ ý một chút, nửa gương mặt Nghê Diệp đều dán trên thứ kia của Phó Khắc. Không có cách nào đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là đổi sang liếm ngậm hai quả tinh hoàn phía dưới người. Phó Khắc chờ Nghê Diệp làm mình sảng khoái, nhìn không nổi cậu ở trước mắt mình dãy giụa, liền giơ tay lên nắm lấy tóc Nghê Diệp, ngậm vào. Phó Khắc chờ Nghê Diệp một ngụm ngậm hết vào, kéo tóc Nghê Diệp hung hăng động, Nghê Diệp khó khăn hô hấp, phối hợp Phó Khắc phun ra nuốt vào. Cuối cùng lúc sắp đến đỉnh núi, bắn ở trong miệng Nghê Diệp, nuốt tinh hoa của Phó Khắc, được cho phép, Nghê Diệp mới dám mặc quần áo vào. Lúc đi xuống Nghê Diệp còn liếm thứ còn sót lại bên khóe miệng. Phó Khắc ở bên cạnh thấy tim đập mạnh, hai người ở đỉnh núi tùy ý đi dạo một chút, đến chuyến xe cáp cuối cùng, mới mua vé xuống dưới. Trong xe cáp có ánh đèn nhỏ mờ tối, Nghê Diệp lại một lần nữa chờ mệnh lệnh của Phó Khắc. Phó Khắc kéo Nghê Diệp có chút hốt hoảng, song song ngồi ở trên ghế, đưa tay tiến vào trong áo Nghê Diệp, lướt qua toàn bộ ngực. Dừng trên điểm nhỏ ở ngực Nghê Diệp, ngón tay không nặng không nhẹ cọ đầu về thân thể Nghê Diệp cấm dục một ngày. Đói khát chờ Phó Khắc có động tác lớn hơn, lúc này trời đã sắp tối, cách đó không xa vòng quay cao chọc trời đã sáng đèn. Chậm rãi chuyển động, Phó Khắc ôm Nghê Diệp lên đùi của mình, hơi vén quần áo Nghê Diệp lên, liếm tai Nghê Diệp một cái, Nghê Diệp quay đầu lại, Phó Khắc hôn lên. Phía sau Phó Khắc sáng lên một mảnh, là có người đang phóng pháo hoa. Trong mắt Nghê Diệp ngoại trừ Phó Khắc, còn có Sáng Lạn, Hoàn, Cách Trương.